Hồi ức lính chiến xin chào các bạn. Các tướng lĩnh không quân Mỹ đã từng đặt ra câu hỏi liệu một cái nhúm máy bay cổ lỗ của không quân Bắc Việt Nam có dám làm gì trước những máy bay hùng hậu hiện đại của không lực Hoa Kỳ không? Và một điều rất tiếc là khi họ còn chưa kịp trả lời cho câu hỏi đó thì họ đã được ngồi trên những chuyến xe hết sức đặc biệt để trở thành những vị khách không mời ở khách sạn Hilton Hà Nội. Còn câu trả lời thực sự, tại sao những cánh én bạc nhỏ bé, cổ lỗ sĩ lại có thể vít đầu cả đám thần sấm con ma thì phải mãi sau này họ mới biết. Mời các bạn cùng nghe tập truyện ký Vùng Trời Bình Yên, ghi lại những chiến công oai hùng của lực lượng không quân Việt Nam. Ngày 3 tháng 3 năm 1955 là ngày thành lập lực lượng không quân nhân dân Việt Nam. Nhưng phải tới ngày 30 tháng 5 năm 1963, Trung đoàn Không quân Tiêm kích 921 có mật danh là Đoàn Sao Đỏ được thành lập ở cao nguyên Vân Quý trên cơ sở đoàn học viên tiêm kích MiG-17 do Trung tá Đào Đình Luyện làm Trung đoàn trưởng, Thiếu tá Đỗ Long làm chính ủy, Thiếu tá Trần Mạnh làm Trung đoàn phó, Thiếu tá Trần Văn Thọ làm tham mưu trưởng. Và cho tới ngày 3 tháng 2 năm 1964, lễ thành lập Trung đoàn Không quân đầu tiên 921 mới chính thức được tổ chức tại Mông Tự, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ngày 6 tháng 8 năm 1964, Trung đoàn cùng với 70 phi công được đào tạo trở về nước cùng với một số máy bay được viện trợ, 33 chiếc máy bay chiến đấu kiểu MiG-17 và 3 chiếc máy bay huấn luyện MiG-15UTI. Khi đó câu hỏi, làm thế nào với cái vốn liếng chỉ có mấy chục chiếc MiG-17 lại có thể đánh thắng được địch mà vẫn tồn tại phát triển? Làm thế nào? Về ý chí, dám đánh và quyết đánh, không ai nghi ngờ những người lái của chúng tôi. Nhưng đánh bằng cách nào để chắc chắn giành được thắng lợi thì chưa một ai tin mình. Và một sớm cuối thu năm 1964, Bác Hồ đã tới thăm. Bác kể cho chúng tôi nghe những chiến công của quân giải phóng miền Nam, như chuyện chỉ có 9 chiến sĩ du kích đánh vào sân bay Biên Hòa trong 15 phút đã phá hủy được hơn 20 máy bay, làm hơn 40 tên lính Mỹ chết và thêm 70 tên khác bị thương. Bác đã khích lệ và nhắc nhủ chúng tôi: các chú phải học gương chiến đấu của các chiến sĩ miền Nam anh hùng, phát huy lối đánh gần, bám lấy thắt lưng địch mà đánh, phải đoàn kết, quyết tâm, đã đánh là thắng, thắng ngay trận đầu. Phải xây dựng truyền thống đánh giỏi để gìn giữ chủ quyền đất nước, biển trời của Tổ quốc ta. Những lời giải đáp của người thật giản dị. Loại máy bay của ta tuy hạn chế về tốc độ, trang bị vũ khí, nhưng lại có thế mạnh là khi đã bất ngờ bám được vào thắt lưng địch, kéo được chúng từ trên cao xuống đánh quần, đánh gần ở tầng thấp thì sẽ buộc loại máy bay hiện đại kia trở nên nặng nề và chính chúng sẽ phải cầu Chúa. Vậy mà trước tới nay, chúng tôi chỉ nghĩ đến những cách đánh đúng như bài bản của các trận không chiến đã diễn ra trên thế giới. Và trận không chiến đầu tiên của chúng tôi còn đẹp hơn ở giấc mơ. Đó là ngày 3 tháng 4 năm 1965, lần đầu tiên trên bầu trời của Tổ quốc thân yêu, dưới sự chỉ huy của đội trưởng Phạm Ngọc Lan, các anh đã chiến thắng trận đầu vẻ vang. Lần đầu tiên xuất kích gặp địch, bọn chúng lại đông gấp nhiều lần biên đội của các anh. Đấy lại là lũ thiên thần kiêu ngạo đã từng nhiều lần thách thức, sẵn sàng bắn rơi đàn mũi mắt Bắc Việt như bắn bồ câu trên băng Texas. Ấy vậy mà ngay từ đầu trận, chỉ trong mấy phút, biên đội của Lan, Túc, Quỳ, Phương đã đánh tan tác cả một bầy trên 20 chiếc, bắn rơi 2 chiếc F-8U mang biệt danh thập tự quân của Hải quân Mỹ. Quỳ nhớ nhất phút cuối cùng của trận đánh, ấy là lúc anh đang hăm hở đuổi bắn một chiếc F-8U thì cũng là lúc Túc sung sướng quá, thét to lên, rơi rồi, giữa không trung. Lợi dụng khoảng trống, một tên giặc khác đã nhào đến tìm cách đánh với một góc độ khá kín. Nó bắt đầu bám đuôi Quỳ thì Phương nhìn thấy tốc độ của máy bay địch rất lớn, nếu vòng lại đánh nó từ phía sau thì sẽ làm lỡ thời cơ mà lại không yểm hộ được cho Quỳ. Phương đã vụt nảy ra một ý định táo bạo, anh xông thẳng vào máy bay địch. Hai đối thủ lao đến nhau với một tốc độ rất lớn. Phương nghiến răng, mắt mờ to sáng quắc, giật giữ, mọi thứ thịt trong người anh như căng ra. Khoảng cách rút lại rất nhanh, hai chiếc máy bay sẽ lao vào nhau cùng nổ tan tành. Bỗng tên giặc lái hốt hoảng quay đầu rúc vào cái tầng mây mù rồi chuồn mất. Nó khiếp sợ và không tài nào có thể chịu nổi lối đánh dũng cảm kỳ lạ đó của đối phương. Trong khi đó, Quỳ và Lan vẫn bám giết chiếc F8U, quyết không cho nó thoát. Thằng giặc cố tăng tốc, cố sống cố chết để thoát ra khỏi vòng vây. Đó là một tay lái gian ngoan, quỷ quyệt. Nó luôn cơ động lúc lật trái, khi lật phải, đường bay ngoằn ngoèo như một con rắn độc, không để cho đối phương ngắm chúng. Thực hiện phương châm Bác Hồ đã dạy, nắm thắt lưng của địch mà đánh. Lan đã tăng tốc độ tối đa, cự ly thu ngắn lại rất nhanh, đợi cho chiếc thập tự quân choán kín hết kính ngắm, Lan mới bình tĩnh ấn cò súng. Hai khẩu pháo cùng nhả đạn, một khối lửa bùng lên, chiếc máy bay của địch bỗng chốc trở thành một bó đuốc khổng lồ. Sau trận bị thiệt hại nặng, tướng M, tư lệnh không quân Mỹ ở Việt Nam, đã rất cay cú, y quyết trả thù. Mayer tung lên trên khoảng trời nhỏ Hàm Rồng 40 chiếc máy bay, cả tiêm kích lẫn F-105, loài máy bay được mệnh danh thần sấm. Đối đầu với chúng hôm ấy là biên đội của Trần Hanh. Trận này ta không còn giành được ưu thế bất ngờ như hôm qua. Khi ấy Hanh nhìn ra bốn phía đều có địch, bọn chúng như một đàn ruồi bu quanh biên đội của anh. Thế nhưng những chú én bàng nhỏ nhắn được mặt đất dẫn dắt vào thế tiến công có lợi, các anh đã làm cho chính tướng Mơ phải chua xót thú nhận. Các máy bay MiG in phù hiệu Bắc Việt đã dùng súng canon để hạ hai máy bay phản lực siêu âm F-105 được trang bị tên lửa của Mỹ. Chúng tôi không bắn được chiếc MiG nào. Đây là một ngày đen tối của không lực Hoa Kỳ. Sau này chúng tôi còn được biết, nửa đêm hôm ấy, ngày 4 tháng 4 năm 1965, khi các đài phát thanh phương Tây phát đi những lời thú nhận trên của Mơ, thì nhiều kiều bào của ta ở nước ngoài đã đi gõ cửa từng nhà gọi nhau: bà con ơi, biết chưa, ta có không quân rồi, không quân ta bắn rơi máy bay Mỹ rồi. Và cũng chính trong đêm ấy, khi đồng bào cả nước thỏa lòng hả dạ với chiến công, thì từ nhà sàn đơn sơ ở thủ đô, Bác Hồ đã viết thư khen không quân chúng tôi: thân ái gửi các đơn vị không quân nhân dân Việt Nam, các chú đã chiến đấu dũng cảm, đã tiêu diệt máy bay Mỹ, các chú đã thực hiện khẩu hiệu đã đánh là thắng, như thế là xứng đáng với truyền thống anh hùng của quân và dân ta. Bác gửi lời khen ngợi các chú và nhắc các chú phải luôn luôn nâng cao tinh thần quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Thắng không kêu, khó không nàn, ra sức rèn luyện để tiến bộ mãi, đoàn kết chặt chẽ với đơn vị bạn và với nhân dân. Chúc các chú lập nhiều chiến công hơn nữa. Chào thân ái và quyết thắng, Bác Hồ. Khi khách sạn Hilton Hà Nội được mở cửa, đã phải đón một vị khách khá đặc biệt, đại tá Norman Gardiser. Vị khách này đã có hơn một tuần nằm trong khách sạn nghiên cứu, nghiền ngẫm, mà hắn ta vẫn chưa hiểu được vì sao với một đại tá đã 10 năm cầm cần lái, bay hơn 6.000 giờ trên 4 loại máy bay như hắn, bỗng nhiên lại phải vào đây. Những chiếc MiG bất ngờ vụt ra và kề sát cả mấy khẩu đại bác vào chiếc F4 của hắn mà nhả đạn, cứ như là chuyện thần thoại. Nhưng đâu phải là chuyện thần thoại. Trong đầu của hắn ta, cái giây phút đầy kích động ấy lại diễn ra. Màu vàng đại tá, màu vàng đại tá. Màu vàng tức là có MiG. Vừa tới cửa ngõ phía tây Hà Nội, chưa phát hiện được đối thủ, thì một tên trong bọn hắn đã líu díu kêu lên như vậy. Norman quay lại, một thần sấm bung lên như bó đuốc ở giữa trời. Phía trên một chiếc MiG lao vút qua như một ánh chớp. Cả lũ thần sấm F-105 đã vội vã quăng bom tháo chạy tan tác. Đổ tồi, Norman chửi đồng đội. Hắn giận điên người, lệnh ngay cho một tên lái F-4 bay sau hắn, rượt theo chiếc MiG. Tên xoay đã mở hết tốc lực cùng hộ đuổi theo. Norman rất khoái chí, hắn thét to gọi rõ tên thật của tên bay số 2: John Hunter, John Hunter, thật chính xác. Nhưng đúng lúc Norman chắc mầm 100% là phát tên lửa của Hunter phóng ra sẽ nuốt tươi đối thủ, thì từ ở trên cao một chiếc MiG như con chim cắt lao xuống, xả một trang dài đại bác vào chiếc máy bay của Hunter. Cả một màng sườn chiếc con ma của Hunter bị phá tung. Mặt nó mang tối sầm lại như chính hắn vừa bị thiêu cháy. Hắn liền chúi xuống thấp, lách vào một khe núi để tìm thời cơ mới. Hắn nghĩ tới bọn đàn em, chúng nó đã bị đo ván trước bọn MiG chỉ có hỏa lực là canon. Còn hắn hả, đời nào lại phải chịu cái sự thoá mạ này, đời nào hắn lại phải về tay không. Bỗng một chiếc MiG quay lại. Norman mừng rơn, liền từ trong khe núi lao ra. Hắn ấn tay ga nhằm thẳng đuôi chiếc MiG trồm tới. Có thế chứ, chuyến này hẳn tất cả các thiên thần của Hải quân và Không quân Hoa Kỳ sẽ biết rõ Norman là người thế nào. Cái ý nghĩ kiêu ngạo về vị trí và nhiệm vụ đang được giao vụt đến với Norman khi hắn đang chăm chăm đưa chiếc MiG vào vòng ngắm. Hắn đưa tay lên nút phóng tên lửa, hai hàm răng mím chặt, đôi mắt đỏ ngầu, ấn nút được rồi. Nhưng Norman còn chưa kịp ấn thì máy bay của hắn bỗng rung lên dữ dội, toàn bộ hệ thống buồng lái tối sầm lại, các kim đồng hồ chết cứng. Thế là hết, cả trời đất quay cuồng. Nhưng Norman còn kịp hồi tỉnh, nhớ đến phải bấm dù. Và khi hắn đưa ngón tay run rẩy vào nút dù, liền thấy chiếc MiG với đôi cánh sáng loáng vút qua đầu. Theo suy đoán theo cái kiểu triết học quân sự Hoa Kỳ, Norman cho rằng đối thủ hạ được hắn phải là một phi công lão luyện lắm, cao tay lắm, nếu không cũng phải có giờ bay sấp xỉ với hắn. Gattinson đã có tới hơn 6.000 giờ bay, là một trong số các phi công có giờ bay cao nhất của không quân Mỹ. Hắn nguyên là hiệu trưởng của một trường không quân chuyên đào tạo lũ phi công lái phản lực ở Mỹ. Bởi thế có thiếu người lái do bị bắn hạ ở miền Bắc Việt Nam thì hắn cũng chưa đến lượt phải xuất trận. Ở tại trường, hắn cũng đã tổng kết đưa ra nhiều chiến thuật mới để đối phó hữu hiệu với hỏa lực phòng không và máy bay MiG của Bắc Việt. Nhưng chiến thuật mới của Mỹ được đàn em của hắn đem đi áp dụng vẫn bị bẻ gãy. Con số bị mất tích, bị đi nghỉ ở khách sạn Hilton Hà Nội mỗi ngày lại một nhiều hơn. Thế là Norman đã xin ngay sang Việt Nam để sát với thực tế. Hắn sẽ đi tìm MiG, tìm các trận địa tên lửa SAM để đánh và xem cái cách đối phó của đối phương ra sao. Với ý định đấy, Norman đã dẫn phi đội lao thẳng vào khu 6, tức khu vực Hà Nội, nơi bọn chúng vẫn gọi là tọa độ lửa để dễ tìm đối phương. May thay cho Norman, vừa tới khu 6 hắn đã gặp MiG. Nhưng cũng buồn thay và cũng là nhục nhã thay cho hắn, đấy cũng là chuyến gặp MiG đầu tiên và cũng là cuối cùng của hắn trên bầu trời Việt Nam. Chào, ở Việt Nam có nhiều chuyện cứ như là thần thoại. Nằm trong khách sạn, Norman cứ thở dài hoài. Hắn nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn con kiến và con voi, và rồi như nhiều tên phi công Mỹ khác ở đây, cái nguyện vọng tha thiết nhất của Norman là được gặp đối thủ của mình. Đối thủ của hắn chính là Ngô Đức Mai. Có thể nói những lúc bình thường ít ai nhớ được rành rọt những trận đánh hay của các phi công tiêm kích, bởi thời gian đã khoác lên mình những trận đánh ấy một màu sắc kỷ niệm, kết thành đóa hoa chiến công chung của Không quân Nhân dân Việt Nam. Nhưng hễ có dịp nhắc lại ngày đầu của những cánh đại bàng ra trận thì lập tức ai cũng nhớ đến ngày 3, ngày 4 tháng 4 năm 1965, và còn thuộc cả họ tên những người đã làm nên chiến thắng đó: Trần Hanh, Phạm Ngọc Lan, Phan Văn Túc, Lê Minh Huân, vân vân. Chúng ta nhớ bởi đó là ngày vui, là niềm tự hào chung của cả nước. Còn với kẻ thù, chúng cũng nhớ bởi đó là ngày đen tối của không lực Hoa Kỳ như chính chúng đã thú nhận. Nhớ bởi đó là những trận đọ cánh đầu tiên mở đầu cho cả một cuộc đọ cánh quyết liệt suốt trong hai thời kỳ Tổng thống Mỹ Johnson và Nixon. Trong một bên là lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam non trẻ, với một bên là lực lượng Không quân Đế quốc Mỹ hùng hậu ra đời và được mệnh danh là mạnh nhất thế giới. Một buổi sáng cuối tháng 3, cách một tuần vào trận đọ cánh đó, Blackbird, viên đô đốc hải quân Mỹ chỉ huy hạm đội 7 ở Thái Bình Dương, từ chiến hạm Currency đáp máy bay tới Sài Gòn. Tại đấy, tướng M, tư lệnh không quân Mỹ ở Việt Nam và Thái Lan, đang nóng lòng đợi hắn. Trong một căn phòng cực kỳ sang trọng, tấm bản đồ Việt Nam cỡ lớn trải trên bàn trước mặt. Ngọn bút chì đỏ trên tay M vạch một đường ngang đậm nét trùng với vĩ tuyến 20. Nhiệm vụ đánh phá miền Bắc Việt Nam trong bước leo thang thứ 3 mà Tổng thống Johnson vừa giao: oanh kích triệt để mục tiêu của đối phương từ vĩ tuyến 17 đến cái vĩ tuyến quan trọng đó. Cả hai viên tướng này đều giống nhau ở một điểm: so sánh lực lượng tham chiến bằng đầu óc con buôn rất Mỹ. Trên bản đồ tương quan ghi rõ số máy bay, tàu chiến, số bom đạn dùng mỗi phút, tổng sản phẩm xã hội, vân vân. Cán cân lệch về bên nào, phần thắng thuộc về bên ấy. Với sự tính toán và lòng tự tin rất mỹ ấy, cả hai viên tướng đã cùng nhất trí phải tiêu diệt ngay toàn bộ những mục tiêu quan trọng của Bắc Việt Nam dọc đường số 1 ở khoảng cách 2 vĩ tuyến trên. Muốn thế phải cho nhiều máy bay hoạt động ở Tây Bắc, Việt Bắc và vùng ven biển Bắc Bộ để nghi binh đối phương. Trong khi đó tập trung lực lượng lớn máy bay của Hải quân và Không quân Mỹ đang có ở đây để phá cầu Hàm Rồng, cắt đứt một nút giao thông quan trọng nhất trên tuyến đường số 1. Cho dùng cả loại bom mới MK-117 nặng 340 kg, với lực lượng tối đa và kết hợp các loại bom phá, bom sát thương và bom bi các loại. Khi Blackbird nói đến tính toán tới phương án đối phó với không lực Bắc Việt thì Mơ nhún vai với cái lối kiêu ngạo sặc mùi Huế Kỳ, tuyên bố: Đô đốc bận tâm làm gì với một nhúm máy bay cổ lỗ đó của không quân Bắc Việt? Làm sao chúng dám đương đầu đọ sức với lực lượng ngu ngậu của không lực Hoa Kỳ chúng ta? Mơ đã nhìn Bớt cười nửa miệng rồi hỏi Bớt: Đô đốc còn nhớ những trận không chiến giữa máy bay của Hoa Kỳ chúng ta với máy bay MiG của Trung Cộng năm 1950 ở Triều Tiên không? Ồ, nhớ chứ, rất nhớ, Barack nhanh nhẩu trả lời. Ngày ấy có trận một biên đội 4 chiếc của chúng ta đã dìm gọn cả một biên đội 4 chiếc MiG Trung Cộng của tướng Tưởng Đạo Bình xuống biển Triều Tiên. Ok, Mơ cười khoái trá. Logic quân sự là ở chỗ đó. Không quân Trung Cộng với lực lượng đông đảo thiện chiến còn như thế, hỏi rằng với một nhúm MiG của Bắc Việt lại chẳng tự soi mình vào bài học đó sao? Đó chẳng phải là chuyện lạ. Vào những ngày đầu năm 1965, khi những chiếc MiG-17 của không quân ta xuất hiện trên bầu trời thì liền nhận được những lời giễu cợt của các tướng lính Mỹ rằng đây chỉ là những con muỗi mắt so với con ma thần sấm thập tự quân của không lực Hoa Kỳ, rằng đây không thể coi là đối thủ, rằng không cần phải đánh mà chỉ để đó làm trò đùa mua vui. Ngay cả tên giặc lái sưng sỏ Shoemaker bị pháo cao xạ của ta bắn rơi cũng đã khuyên ta rất thực lòng: không nên không chiến với không lực Mỹ, vì chỉ cần một quả tên lửa rắn đuôi kêu là không kịp cầu chúa. Lẽ dĩ nhiên chúng ta không thể tin vào những lời nói huênh hoang của bọn kẻ cướp, nhưng cũng không thể xem thường chúng được. Trong lúc lực lượng máy bay của ta chỉ bằng 1/80 số lượng máy bay của Mỹ ở Nam Việt Nam, Thái Lan và ở hạm đội có thể tham chiến với ta, đó là chưa kể lực lượng chiến lược hùng hậu ở nước Mỹ. Trong lúc MiG-17 của ta chỉ có tốc độ nhỏ bằng một nửa tốc độ siêu âm của thần sấm con ma Mỹ, vũ khí lại chỉ có súng canon mà máy bay của thằng giặc lại được trang bị tên lửa hiện đại, và thêm nữa, tên giặc lái nào cũng đã bay cả hàng ngàn giờ, gấp hàng chục lần so với giờ bay của phi công ta. Chúng luôn mồm tuyên bố chưa có đối thủ để thử sức. Lúc đó anh em ta không ai sợ đánh, cũng chẳng ai sợ hy sinh, nhưng đánh bằng cách nào, đánh có chắc chắn không? Những câu hỏi ấy luôn luôn được đặt ra trong các cuộc họp bàn phương án tác chiến, trong sinh hoạt thường ngày, và thậm chí nó đi cả vào giấc mơ của từng người. Vậy mà câu trả lời lại rất dè dặt. Đại úy biên đội trưởng Trần Hanh, vốn được coi là con chim đầu đàn, từng có thành tích trong chiến đấu ở bộ binh, nhưng anh cũng như Phạm Ngọc Lan chỉ xác định quyết tâm là phải đánh đã, từ kinh nghiệm thực tiễn mới rút ra được bài học cho chiến thuật. Còn anh hùng Nguyễn Nhật Chiêu bấy giờ khi ấy cũng chỉ hứa dám đánh và quyết đánh. Chúng tôi có anh em đã đề nghị đánh cảm tử một đổi một, tiêu diệt được địch, bảo vệ được mục tiêu thì dù có hy sinh cũng hả lòng. Anh Hành đã tâm sự: nhưng cấp trên không có đồng ý như vậy. Vốn liếng của chúng ta đã rất hiếm hoi, chỉ vẻn vẹn được một trung đoàn với vài ba chục chiếc máy bay, mà cứ mỗi trận mất đi một hai cái, mất vài người lái thì liệu còn có binh chủng không quân nữa không? Và rồi từ lời dạy của Bác Hồ, phải phát huy lối đánh gần, bám lấy thắt lưng địch mà đánh, chúng tôi đã tìm ra được cách đánh. Chúng tôi phát huy triệt để ưu điểm của MiG-17 là vòng hẹp dễ cơ động mặt bằng ở tầng thấp, nên vòng gấp kéo địch xuống thấp đánh sáp lá cà, khiến cho tên lửa của bọn địch mất hiệu lực. Mặt khác, chiến đấu trên vùng trời, vùng đất của mình, nên ta đã tạo mọi điều kiện dành yếu tố bất ngờ, làm cho máy bay địch thấy MiG là không kịp trở tay. trận đầu trong hai ngày 3 và 4 tháng 4 của các anh trên bầu trời Hàm Rồng đã là bằng chứng cho những điều đó. Dạo ấy vào những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 1965, giặc Mỹ một mặt tiếp tục đánh phá các tỉnh phía Nam khu 4 cũ, một mặt cho các loại máy bay U-2, RF-101 và trinh sát không người lái thường xuyên do thám khu vực Thanh Hóa, Hàm Rồng, Đò Lèn, Bỉm Sơn. Những máy bay tiếp dầu kiểu KC-135 từ Okinawa tới hoạt động ở vùng Vịnh Bắc Bộ. Một số đơn vị không quân chiến thuật từ Nhật Bản, Philippines chuyển đến các căn cứ của Mỹ ở Thái Lan và Nam Việt Nam. Ngày 2 tháng 4, đồng thời với việc những chiếc máy bay vận tải hạng nặng kiểu Thần Hercules chở tới hàng trăm tấn bom từ Tân Sơn Nhất ra Đà Nẵng, thì hai chiếc tàu chở máy bay Hancock và Carrison cũng lén lút nhích lên phía đông Vĩnh Linh 150 cây số. Quy luật hoạt động của bản địch cũng có nhiều thay đổi so với trước. Mọi hoạt động đó, khi công khai, khi lén lút, cùng với tất cả những âm mưu xảo quyệt của chúng, đều không thể giấu nổi các trạm radar, đài quan sát và mạng tình báo của ta. Khả năng địch tổ chức một đợt tập kích lớn như cấp trên nhận định mỗi ngày một rõ. Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không không quân đã triệu tập một phiên họp bất thường. Trước tấm bản đồ tình báo trải rộng ở trên bàn, những máy đầu đã điểm bạc chụm lại. Nhiều vấn đề quan trọng sẽ được quyết định từ những bộ óc dày dạn kinh nghiệm chiến đấu ấy. Sau khi phân tích, đánh giá tình hình địch, đồng chí tư lệnh đã thông báo: phương án tác chiến của quân chủng đã được Thường trực Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tham mưu xét duyệt. Nếu địch liều lĩnh mở rộng phạm vi đánh phá tới vĩ tuyến 20, không quân ta sẽ xuất kích. Cho không quân ta ra trận ở vùng trời và thời điểm địch đang rất chủ quan là tạo yếu tố bất ngờ cho những cánh bay của ta phát huy hết thế mạnh của mình, quyết giành thắng lợi ngay từ trận đầu. Đồng thời đây cũng là trận tập dượt, thử sức mở đầu cho cách đánh của ta. Quyết tâm của quân chủng rất cao, các chiến sĩ lái đã được chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt. Tất cả đều nung nấu ý chí, khát khao được chiến đấu. Máy bay khí tài tốt, kế hoạch tác chiến đã được xây dựng khá chu đáo tỉ mỉ. Điều kiện chín muồi, thời cơ đã có. Chúng ta phải quyết chiến và quyết thắng trong trận đầu đọ cánh này. Tư lệnh nhấn mạnh ý cuối cùng đó. Đôi mắt của ông sáng long lanh. Người chỉ huy từng trải mà thời trai trẻ đã có vinh dự được làm chiến sĩ cận vệ của Bác Hồ ấy rõ ràng đã xúc động trước một quyết tâm lớn mà rồi đây chắc chắn sẽ ghi dấu ấn đẹp đẽ trong trang sử vẻ vang của dân tộc. Ánh mắt long lanh khi ấy cũng là sắc khí chung của tất cả các đồng chí trong thường vụ khi bàn đến những vấn đề còn phải giải quyết tiếp cho trận đánh mở đầu. Đấy là khu vực, thời điểm tác chiến, là lực lượng sử dụng và việc hiệp đồng chiến đấu giữa không quân với cao xạ là những dự kiến về những khó khăn và tình huống ác liệt sẽ diễn ra đối với trận công chiến đầu tiên trên vùng trời có lực lượng phòng không dày đặc và thời tiết thay đổi thất thường. Tất cả những vấn đề đó đều đã được giải quyết bằng các biện pháp đúng đắn, sáng tạo và khoa học nhất. Phương án tác chiến thêm một bước nữa hoàn hảo. Trần Hanh, Phạm Ngọc Lan cùng các chiến sĩ trong hai biên đội của các anh đã vào trận bằng khúc nhạc giao đầu hùng tráng sáng ngời, những tín hiệu của niềm tin quyết thắng ấy. Sáng sớm ngày 3 tháng 4 năm 65, bình minh trên biển thật hùng vĩ. Mặt trời ở cái xứ nhiệt đới này sao mà dữ dội, nó như một quả cầu lửa khổng lồ đỏ rực từ mặt nước chui lên. Bầu trời chói chang màu máu và biển gầm rú không ngơi. Những con sóng vỗ lừng lững lao đến chiếc tàu sân bay Corinthian của Mỹ hung dữ như bầy quái vật. Chính cái chiến dịch ném bom sấm rền 32 của Hoa Kỳ đã bắt đầu vào ngày nóng bỏng này. Ngay từ sáng sớm, tin tức từ các nguồn tình báo và các trạm radar đã liên tiếp truyền về. Sở chỉ huy không quân ta đã theo dõi rất sát mọi hoạt động của đối phương. 8 giờ 36 phút, máy bay của địch tập kích đánh phá Đò Lèn. Phương án tác chiến lập tức được triển khai. Không khí trong sở chỉ huy sôi nổi hẳn lên. Các sĩ quan tác chiến dẫn đường đã gấp rút tính toán phần tử. Chiến sĩ đánh dấu đường bay hối hả, ghi lên tấm bản đồ lồng Mica những nét chì xanh đỏ đen cài quấn quýt với nhau. Lệnh báo động, tất cả đã sẵn sàng ở vị trí chiến đấu. Mấy giây sau, tiếng động cơ phản lực đã rung lên như sấm rền. Những đồng chí thợ máy bàn giao máy bay cho các phi công xong nhìn nhau bằng những ánh mắt đầy khích lệ. đã từng bao ngày giúp các phi công mở máy trong lúc báo động, hôm nay họ đều như có một linh cảm khác thường. 9:47, ba phát pháo hiệu xanh bay vút lên trên nóc đài chỉ huy. Biên đội thứ nhất làm nhiệm vụ yểm trợ do Trần Hanh chỉ huy trượt trên đường băng cất cánh. Sau đó, biên đội công kích, đội hình 4 chiếc do Phạm Ngọc Lan chỉ huy rời đường băng lao lên không trung. Biên đội yểm trợ, Trần Hanh bay số 1, Phạm Giấy bay số 2. Từ phía đông Hà Nội, biên đội bay dọc theo đường số 1, tới Ninh Bình bỗng ngoặt sang phía tây với nhiệm vụ thu hút nghi binh và chặn máy bay tiêm kích của địch, tạo thời cơ cho biên đội của bạn tấn công. Biên đội tấn công, Phạm Ngọc Lan bay số 1, Phạm Văn Tuế bay số 2, Hồ Văn Quỳ bay số 3 và Trần Minh Phương bay số 4. Biên đội dàn đội hình theo phương án xong, liền xuyên mây chui lên. Những tầng mây tích mọng nước, bốn con chim én vút qua sông Đuống, bay xuống phía nam rồi lao về phía huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Sở chỉ huy thông báo bọn địch đang bay tới mục tiêu rất đông. Tình huống chiến đấu mỗi phút một khẩn trương. Ở độ cao 3.000 thước, đội hình bắt đầu bay giãn cách rộng để dễ phát hiện địch. Chúng đang rất chủ quan bởi không lường được khả năng không quân của ta đã ra trận. Trong sở chỉ huy, mọi người đều hồi hộp, tập trung hết trí tuệ vào những tín hiệu trong cáp nghe và những đường chỉ xanh đỏ đang xoắn xuýt trên bản đồ. Sĩ quan dẫn đường Trần Quang Kinh dồn hết tâm trí một lúc dẫn hai biên đội theo hai đường khác nhau. Trên màn hiện sóng luôn luôn nhấp nháy các tín hiệu sáng xanh màu lân tinh. Biên đội Phạm Ngọc Lan còn cách máy bay địch 100 km, 80 rồi 60 km, bỗng radar mất mục tiêu. Mọi người nhìn nhau lo lắng. Chiến sĩ đánh dấu đường bay dừng ngọn chỉ đỏ, ngước nhìn Trần Quang Kinh chờ đợi. Vốn có kinh nghiệm trong lần dẫn máy bay 96B đi diệt bọn biệt kích, người sĩ quan dẫn đường hoàn toàn bình tĩnh. Lập tức anh chuyển sang phương án dẫn mò đến hướng máy bay ta qua những dãy núi cao. Với cách xử trí rất thông minh ấy, chưa đầy 3 phút sau, trạm radar cảnh giới đã báo về bắt được một mục tiêu ở phía nam huyện Vĩnh Lộc. Biên đội Phạm Ngọc Lan đây rồi, Trần Ngọc Kính khẽ reo lên. Đường bay anh dẫn mò đã rất đúng với hướng để biên đội Lan vào tiếp cận. Kính quay sang đồng chí tư lệnh, đề nghị tư lệnh cho Hoa Mai ngoặt vào hướng công kích. Tư lệnh nhìn lướt nhanh trên bản tiêu đồ, đường chỉ đỏ nếu ngoặt vào sẽ nhanh chóng cắt ngang một đường chỉ đen ở thế tiến công rất có lợi. Ông khẽ gật đầu chỉ thị cho anh, liên tục thông báo khoảng cách tiếp cận địch cho Hoa Mai. Rõ. Hoa Mai chú ý, Hoa Mai chú ý, có mây đen bên phải, phía trước 30 km. Hoa Mai chú ý, Hoa Mai chú ý, mây đen bên phải, phía trước 25 km. Bỗng giọng người sĩ quan dẫn đường dồn dập, Hoa Mai chú ý, Hoa Mai chú ý, mây đen phía trước, bên phải 20 km, mây đen phía trước, bên phải 30 độ, 15 km. Những nét chỉ đỏ lại chạy như lướt đi trên tấm bản đồ lồng Mika. Đường bay của hai biên đội Trần Hanh và Phạm Ngọc Lan đều rất rõ. Tuy ở hai độ cao khác nhau, biên đội bay thấp có nhiệm vụ công kích và biên đội bay cao nhằm yểm hộ thu hút địch, nhưng hai đường chỉ đỏ gần như trùng lẫn nhau. Sự hiệp đồng từ trên không chứng tỏ rất chặt chẽ. Trong khi ấy, kẻ địch vì bất ngờ nên chưa hay biết gì, chúng vẫn cứ thẳng đường bay tới phía cầu Hàm Rồng. Dòng Trần Quang Kính lại dồn dập, Hoa Mai chú ý, Hoa Mai chú ý, mây đen phía trước, bên phải 30 độ, 12 cây số. Đó là khoảng cách rất gần để vào công kích rồi. Nhưng những đám mây lớn trăng kín bầu trời nên cả biên đội Phạm Ngọc Lan vẫn chưa thấy mục tiêu. Trần Minh Phương căng mắt nhìn về phía trước. Anh vốn có đôi mắt tinh tường nhất biên đội. Những buổi trực ở ngoài sân bay, anh thường tập phóng tầm mắt ra xa, bắt được cả những cánh chim nhỏ xíu tít tận phía núi Tam Đảo bay về. Kia rồi, Phương thầm sung sướng reo lên. Thấp thoáng trong mây phía trước, Phương đã thấy có những chấm đen di động. Anh lập tức bật công tác máy phát, sôi nổi gọi biên đội trưởng, báo cáo bên phải 45 độ có mục tiêu. Đó là những chiếc máy bay từ tàu Hancock đang hùng hổ lao vào đánh đò lèn đợt thứ hai. Chúng theo đội hình hàng dọc, hai chiếc bay thấp, bốn chiếc bay cao, sau đó là những tốp khác. Cự ly giảm dần, sở chỉ huy cho lệnh công kích. Phạm Ngọc Lan hô lớn, thả thung lưỡi vụ. Kẻ thù đã hiện rõ ngay trước mắt, màu trắng mốc, hình thù thật quái gở. Cả biên đội vô cùng mừng rỡ bởi bao ngày mong đợi nay mới được giáp mặt kẻ thù. Túc đang ở vị trí thuận lợi, Lan ra lệnh, số 2 công kích, số 1 điểm hộ, biên đội giữ vững đội hình chiến đấu. Rõ. Túc đạp như dèo, xong anh liền qua trái tăng tốc lao thẳng tới chiếc F-80 đi đầu. còn quả sắt phình rất to trong kính ngắm. Túc đợi cho nó chùm hết cả khuôn kính cho chắc ăn rồi mới mím môi ấn cò súng. Những đường đạn đỏ rực thẳng căng, nhưng đối phương quả là lũ giặc lái tinh ma già đời. Tuy mới kịp phát hiện ra có đối thủ ở trên không, nó liền bay vọt lên cao. Hai chiếc tiêm kích phía sau cùng lúc vội chẽ ra hai bên, còn hai chiếc F-8 thập tự quân lại bay ngang sang hướng khác rồi vội vã lao thục mạng ra phía biển. Đội hình cả tốp bay đầu tiên bị toán loạn, chúng không ngờ là có máy bay MiG chặn đánh. Và khi phát hiện được thì đối phương đã bám vào sát nách, chiếm hoàn toàn lợi thế của một trận không chiến. Cứ thọc xuyên bất ngờ làm cho chúng choáng váng ngay từ phút đầu, không sao chịu nổi. Nhưng không để cho chúng thoát, Quỳ và Phương đã mở hết cửa dầu đuổi theo. Hai vệt lửa kéo dài thẳng tắp sau hai đôi cánh én, tốc vào các bán kính chặn đầu tên giặc vừa lọt lưới. Yên tâm có biên đội trưởng yểm hộ, tốc lao vun vút như một mũi tên bám sát kẻ thù. Đầu nóng dần giật như có lửa cháy. Loạt đạn thứ hai nổ, bỗng trong cáp nghe vang lên giọng Quảng Nam của Lan: "Đàn rơi phía sau, bình tĩnh, vào gần nữa." Tốc lại tăng tốc phóng lên, vòng sáng máy ngắm của anh như cây thòng lọng thắt chặt vào cổ tên giặc. Tốc nghiến răng nhấn cò súng lâu hơn, ba khẩu pháo ở đầu máy bay cùng nhà đạn một lúc, người Tốc rung lên cùng nhịp tiếng nổ. Từ thân máy bay địch một ngọn lửa bùng lên: "Cháy rồi, cháy rồi!" Tốc sùng sướng qua thét to lên giữa không trung. Chiếc tập tự quân lập tức trở thành một khối lửa đỏ lư bay choánh choáng rồi vun vút rơi xuống để lại một vệt khói lớn xám xịt. Bỗng Phạm Ngọc Lan phát hiện thấy có một chiếc F-8U khác đang bay chếch ở phía trái. Anh kéo cần lái hạ độ cao lao tới công kích. Cùng lúc đó phía bên phải Túc xuất hiện những chấm đen đang lao đến. Chúng hiện to dần để bảo vệ cho biên đội trưởng. Mặc dù biết chắc rất nguy hiểm, Túc vẫn cho máy bay ngoặt gấp xuống tới kẻ thù. Hành động phản kích mau lẹ vô cùng quả cảm này đã làm cho tên địch đi đầu hốt hoảng. Hắn vội nghiêng cánh chúi đầu xuống rồi chuồn thẳng, nhưng chiếc sau cũng vội vã bay tóe ra chạy tháo thân. Cùng khi đó, Quỳ đang hăm hở bám giết đuổi bắn chiếc F-8U. Lợi dụng khoảng trống, một tên khác đã chọn góc độ khá kín nhào đến tìm cách công kích. Nó bắt đầu bám đuôi Quỳ thì Phương nhìn thấy tốc độ máy bay địch rất lớn. Nếu vòng lại đánh nó từ phía sau sẽ lỡ thời cơ không yểm hộ được cho Quỳ. Phương đã vụt nảy ra ý định táo bạo. Anh xông thẳng vào đối đầu với máy bay địch. Hai đối thủ cùng leo tới nhau với tốc độ rất lớn. Khoảng cách rút lại rất nhanh. Hai chiếc máy bay sẽ lao vào nhau nổ tan tành. Bỗng tên giặc lái Mỹ hốt hoảng lao đầu xuống rồi rút vào tầng mây mù mất hút. Nó khiếp sợ và không thể nào chịu nổi lối đánh dũng cảm kỳ lạ của đối phương. Đuổi xong tên giặc, Phương quành lại, bỗng anh thấy bốn chiếc A-4D từ hướng biển bay vào. Chúng đang triển khai đội hình để chuẩn bị ném bom. Lập tức anh tăng tốc xông thẳng vào giữa đội hình bọn chim ưng nhà trời của Mỹ này. Bọn chúng lặc lè đeo bom, không kịp phản ứng đối phó, đã hốt hoảng chạy né ra bốn phía rồi quay mắt ra phía biển chuồn mất. Trong khi đó, Quỳ và Lan vẫn đang bám giết chiếc F-8U không cho nó thoát. Thằng giặc cố tăng tốc, cố sống cố chết để vượt khỏi vòng vây, nhưng chạy đâu cho thoát. Một khối lửa bùng lên, Lan kéo mạnh cần lái cho máy bay vọt lên cao. Chiếc máy bay của địch bỗng chốc trở thành một bó đúc khổng lồ vun vút lao đổ xuống biển. Không sao tả hết niềm vui khi những cánh én lần đầu xuất hiện đã mang chiến thắng trở về. Phạm Văn Túc, Hồ Văn Quý, Trần Minh Phương lần lượt hạ cánh. Phạm Ngọc Lan bị hết dầu phải hạ cánh bắt buộc trên bãi cát sung đuống, vài giờ sau cũng có mặt. Sự có mặt bất ngờ của Lan ở giữa sân bay đã làm cho cả đoàn Sao Đỏ, nhất là đoàn trưởng Đào Đình Luyện, mừng vui đến sừng sốt. Cả đoàn lúc đó đang lo lắng chờ đợi tin tức vì Lan. Đúng lúc ấy thì tư lệnh quân chủng Phùng Thế Tài đáp máy bay trực thăng từ Hà Nội lên sân bay, phát hiện thấy Lan đang bị vây chặt giữa những bàn tay và ánh mắt trìu mến của nhân dân địa phương. Ông liền cho hạ trực thăng xuống đón Lan. Vậy là cả biên đội trở về đông đủ. Trong khi đó, hai tên thập tự quân của Mỹ đã vĩnh viễn bị chôn vùi cùng với uy danh của không lực Hoa Kỳ. Các anh bị siết chặt trong những vòng tay, cả sân bay tưng bừng như ngày hội. Cũng trong thời gian ấy thì phía bên kia đại dương, những tên chóp bu ở lầu năm góc đang điên đầu trước sự kiện máy bay MiG của Bắc Việt bất thần xuất trận. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mỹ đã lệnh cho các nhân viên của y phải bỏ tất cả những cuộc vui chơi và tiếp tân trong ngày Chủ nhật hôm sau, ngày 4 tháng 4 năm 1965, để theo dõi những bức mật điện từ Sài Gòn báo cáo cụ thể về sự kiện trên. Trước chiến thắng của không quân ta, chúng đã ra sức biện bạch, nào là bị bất ngờ, nào là chưa tư duy đến đối thủ. Và rồi ngay tối hôm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara đã tức tốc mở một cuộc họp. Y ra lệnh cho tập đoàn không quân số 7, phần lớn là những F-105 được trang bị tên lửa rắn đuôi kêu, ra trận để rửa vết nhục. Dạo ấy với cái biệt hiệu rất hù dọa, thần sấm, F-105 đã làm khá nhiều nước trên thế giới run sợ. Chả là khi khai trương bay thử, bọn chúng đã lắp thêm một bộ phận tiếng động để tiếng gầm rít càng trở nên ghê rợn. Tiếng gầm rú làm rung mái nhà, đổ cốc chén trên bàn và nhiều trẻ em chết ngất. Báo chí Mỹ và phương Tây đã quảng cáo rùm beng, đây là một hiểm họa không sao có thể trừ khử được. Vì thế, tuy bị mất tới 2 chiếc F-8U thập tự quân, McNamara vẫn còn sự an ủi cho đó chỉ mới là loại máy bay của Hải quân Mỹ. Y sẽ tung ra loại áp chủ bài này của không quân, chắc chắn là sẽ sơ tái được các loại MiG, trả thù xứng đáng cho ngày mồng 3. Và trận chiến tiếp theo vào ngày mùng 4 tháng 4 trên bầu trời Hàm Rồng đã diễn ra từ bối cảnh như vậy. Hôm ấy, ngay từ lúc nắng hồng vừa tỏa trên sông Mã, vùng trời Hàm Rồng đã rung chuyển, nứt vỡ bởi tiếng bom, tiếng đạn pháo cao xạ và tiếng động cơ của ngót hơn 100 máy bay phản lực Mỹ. Những con quạ sắt đang lồng lộn điên cuồng trong cơn phẫn uất phục thù. Bọn chúng rạch nát bầu trời, gầm rú, hùng hổ trút hết đợt bom này đến đợt bom khác xuống Hàm Rồng. Hàng rào xung kích của chúng dày đặc, bao quanh bảo vệ cho lũ cường kích thi nhau ném bom. Cùng chia lửa với các đơn vị bạn, Không quân Nhân dân Việt Nam lại ra trận lần thứ hai, quyết tâm bảo vệ Hàm Rồng. Ngay từ đợt đầu, Bộ Tư lệnh Quân chủng đặc biệt chú trọng theo dõi mỗi hoạt động của địch. Mỗi lần đánh phải cân nhắc, suy nghĩ khá thận trọng, căng thẳng. Sau trận ngày 3 tháng 4, yếu tố bất ngờ còn hay hết, tiếp tục sử dụng không quân tiêm kích hay không? Nhiều giả định phương án đặt ra, nhưng sự sáng suốt của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng đã nhất trí thấy thế nào bọn địch cũng sẽ thay đổi chiến thuật, nhưng chúng chưa thể nào làm ngay, còn phải mất thời gian để nghiên cứu. Nhưng dù sao, Thường vụ khẳng định chưa đánh gãy được cầu Hàm Rồng, hôm nay thế nào bọn địch cũng sẽ liều chết để đánh lại, nên quyết tâm cho không quân ta tiếp tục xuất trận, phối hợp với các lực lượng vũ trang nhân dân khác chiến đấu bảo vệ Hàm Rồng. Tuy vậy, để tiếp tục tạo thế bất ngờ, đợt đầu chỉ để cao xạ đánh, đến đợt 2, đợt 3 không quân ta mới đánh vào lúc bọn địch sơ hở. Với tinh thần kiên quyết tiến công đó, sau đợt 1 địch đánh vào Hàm Rồng, từ sân bay X, đoàn không quân Sao Đỏ được lệnh tung lên những biên đội chiến đấu. Biên đội thứ nhất bay cao 8.000m, nghi binh để thu hút bọn tiêm kích địch. Biên đội thứ hai bay quần ở khu vực tản viên, đề phòng địch thọc sâu vào nội địa và yểm hộ cho các biên đội trở về. Còn biên đội thứ ba là một mũi nhọn xung kích sẽ đánh thẳng vào lũ máy bay Mỹ trên khu vực Hàm Rồng. Một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Biên đội nào vinh dự được chọn làm mũi nhọn chủ động với trọng trách lớn lao thì được đánh thắng trận này. Trọng trách ấy, Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng đã trao cho biên đội 1 do Trần Hanh làm biên đội trưởng. Vậy là lần thứ hai biên đội Trần Hanh được ra trận. Hôm qua các anh làm nhiệm vụ yểm hộ, còn hôm nay trọng trách thật nặng nề, vẻ vang. Tuy các anh đã có một số kinh nghiệm qua trận thắng của biên đội Phạm Ngọc Lan, nhưng hôm nay các anh sẽ phải đối đầu với lũ thần sấm. Và một điều kiện quan trọng nữa, yếu tố bất ngờ không còn. Ngay từ sớm, biên đội Trần Hanh đã sẵn sàng. Từ lúc tiếp nhận máy bay và cũng là đón nhận cả ánh mắt nụ cười đầy thân thương tin tưởng của các đồng chí thợ máy đến giờ, nhìn ra quang cảnh tấp nập trên sân bay, các phi công trong biên đội Trần Hanh càng thấy xúc động. Nắng bừng lên trên không, máy bay địch vẫn chưa có hoạt động gì đáng kể. Lệnh xuất kích. Lên khỏi đường băng, bốn chiếc MiG như bốn mũi tên lao vút đi. Mây phủ kín bầu trời. Ngay từ độ cao 350m, biên đội Trần Hanh đã lướt qua những cụm mây thấp, dày, mờ đục hơi nước. Bay về hướng chiến đấu, biên đội phải xuyên qua một lớp mây dày đặc màu sữa, vượt một tầng mây rồi một tầng mù nữa thì trước mắt biên đội Trần Hanh đã là một khoảng trời nắng chói chang. Càng bay về phía nam, mây càng mỏng dần. Hành có cảm giác tiếng động cơ máy bay nổ giòn giã hơn. Anh nhìn ra bốn phía, vẫn hướng bay quen thuộc, nhưng chỉ mấy phút sau, bốn cánh én đều bất ngờ vòng sang phía đông rồi lại ngoặt về phía đông nam. Bằng đường bay được dẫn dắt rất mưu trí đó, cùng cách ẩn mình khéo léo của mình, ngay từ những phút đầu, biên đội Trần Hanh đã vượt qua được mạng lưới radar của bọn F-100 đang chăng kín ở phía tây, bất thần xuất hiện ngay sau lưng tốp máy bay địch. Bọn chúng đang tổ chức đợt hai đánh phá Hàm Rồng. Từ trong khoang lái nhìn ra, Trần Hanh thấy máy bay của địch đang lao tới như một đàn ruồi. Bầu trời Hàm Rồng rung chuyển dày đặc lửa đạn, những tên cướp trời đang ngùng ngổ điên cuồng nối nhau lao xuống chút bom. Mỗi đợt lao xuống lại thêm một hai tên bị trừng phạt. Lưới lửa dày đặc từ mặt đất tung lên, biến chúng thành những cây đuốc rừng rực bốc cháy. Tên thiếu tá Prang Besnet dẫn đầu phi đội không dám lao thẳng về phía cầu. Hắn lệnh cho phi đội bay cao hơn và ngoặt trái 30 độ vòng từ phía biển vào để tránh những chuỗi đạn lửa đang thi nhau bắn vào giữa đội hình của bọn bay trước. Khi Besnet vừa kéo cần lái vào lòng cho máy bay lên cao, bỗng tên số 3 ríu lưỡi kêu thất thanh: ngoặt gấp sang phải, có mic ở hướng 7 giờ. Besnet không nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng đó, chỉ có tên chỉ huy phó nghe được, nhưng hắn phớt lờ, cười mỉa: không thể có mic, mic không thể xuất hiện hai ngày liền trong khu vực này. Hắn nhíu lông mày khó chịu, nhớ lại cái bọn VNAP không quân ngụy hồi đầu tháng 3 thấy một tốp F-100, lại tưởng là mic của Bắc Việt liền bao động âm ỉ, suýt bắn nhầm vào nhau. Nhưng vừa ấn mạnh tay ga tăng tốc độ, tính vượt lên phía trước để quan sát, bỗng mắt hắn hoa lên sửng sốt: mic! Bốn chiếc mic như bốn thanh gươm đang lao đến. Tên thiếu tá phi đội trưởng bấy giờ mới biết, hắn càng hốt hoảng hơn, vừa kịp thả cần lái cho máy bay bay thẳng, bốn chiếc mic như bốn mũi tên lao vun vút vào giữa đội hình của chúng. Trần Hanh đã chọn một đường bay rất bất ngờ đối với chúng. Biên đội của anh bay giữa hai lớp mây trông như một làn sương mù nhẹ, nên bọn chúng không nghĩ tới. Bởi thế ngay từ lúc đầu chúng đã lâm vào thế bị động hoàn toàn. Nhìn qua khoang lái, Trần Hanh thấy máy bay của địch rất đông bao quanh biên đội anh. Cuộc chiến đấu quyết liệt không cân sức chắc chắn sẽ diễn ra. Xử trí sau đây khi lực lượng của mình chỉ có 4 chiếc máy bay? Kiên quyết tấn công nhưng phải hết sức tỉnh táo, bình tĩnh. Trần Hanh suy nghĩ. Hành nhíu đôi lông mày quyết định cho biên đội tiếp cận địch. Cả biên đội nhắm thẳng vào tốp máy bay đầu. Hành vút lên bám sát tên bay số 1. Anh đã quyết định đánh trúng đầu rắn ngay từ giây phút đầu tiên. Phạm Giấy theo rất sát yểm hộ cho anh, vận dụng kịp thời kinh nghiệm trận đánh hôm qua. Biên đội Trần Hanh ngay từ lúc đầu gặp địch đã giữ được đội hình chiến đấu, vừa công kích vừa yểm hộ. Hai người quyết liệt tiêu diệt cho kỳ được tên địch đang hiện ra trước mắt. Thân hình nó mốc thếch, cổ dài ngoẵng, hai ống lấy hơi như hai cái bíu nối liền với đôi cánh ngắn và vát về phía sau. Đôi mắt anh thoắt đỏ lên khi nhìn thấy dưới cánh của chúng lặc lè những quả bom đen chuỗi. Anh kéo mạnh thêm cần lái, khoảng cách tên địch gần lại rất nhanh. Nó hiện nguyên hình và mỗi tích tắc càng nằm gọn trong kính ngắm của anh. Lập tức ngón tay của anh siết cò vào nút bắn. Những luồng lửa bỗng vút ra phóng tới phía máy bay địch. Một đám khói bùng lên từ phía cánh trái của nó. Chiếc phản lực của Mỹ bị trọng thương lảo đảo nhưng liền cố tăng hết tốc lực lết ra biển. Mày không thể thoát được đâu. Hành lao vút lên quyết bám theo và tự ra lệnh cho mình phải vào gần hơn nữa mới bắn, bắn cho thật trúng. Thực tế chiến đấu và kinh nghiệm bám địch của biên đội Phạm Ngọc Lan mau chóng giúp Trần Hanh tìm ra cách đánh có hiệu quả hơn. Anh đã cắt một đường bay có lợi, rút ngắn cự ly hơn nữa. Đến khi đã nhìn rõ tên giặc lái đầu đội mũ trắng hếu đang hốt hoảng ngọ nguậy trong cung kính buồng lái của nó, Hành mới ấn mạnh tay lên nút cò. Cả ba khẩu pháo cùng phóng ra hàng loạt đạn thẳng căng vào khoang lái của chiếc máy bay địch. Những mảnh kim loại văng ra loang loáng, một cuộn khói đen phụt dài về phía sau. Cùng giây phút đó, Lê Minh Huân và Trần Nguyên Năm theo phương án đã hiệp đồng liền nhanh chóng chuyển sang đội hình vào công kích. Hai chiếc máy bay của địch số 3 và số 4 đã hoảng sợ vội chút nốt số bom cho nhẹ và ngoặt trái để thoát thân. Mày có chạy đằng trời, Huân quát to với tên giặc bay phía trước và hét lên trong máy vô tuyến điện cho Năm nghe: "Yểm hộ, tôi công kích!" Chiếc phản lực siêu âm của Mỹ choán kín trong cái máy ngắm. Huân bóp cò, những luồng đạn đỏ lưu thẳng căng ngay từ loạt đạn đầu hết sức chính xác. Anh đã quật chúng vào ngang sườn chiếc thần trấm. Tên đại úy giặc lái James Maskerson đã không kịp nhảy dù, chết ngay trên ghế. Năm cảnh giới ở phía sau thấy Huân đã bắn trúng, sướng qua, vừa cười vừa nói rất to: rồi, rất tốt, cứ thế." Tiếng reo ấy vang vào cáp nghe của Hanh và Giấy, càng làm cho các anh thêm phấn chấn. Thế là cả biên đội đều đã lập công. Anh sung sướng cổ vũ Huân, Năm đang yểm hộ cho Hanh. Giấy phát hiện một tốp máy bay địch vòng lại phía sau biên đội. Bọn này xảo quyệt thật. Giấy báo cho Hanh biết, rồi lập tức ngoặt lại, tăng cửa dầu với tốc độ lớn nhất, lao thẳng vào tên bay số 1. Máy bay rung nhẹ, cả ba nòng pháo cùng bắn. Tên số 1 bị trúng đạn hốt hoảng lao ngay ra biển, còn tên số 2 liều lĩnh xông tới. Phạm Giấy lại ngoặt máy bay lao vào, quyết không cho nó bám được biên đội trưởng của mình. Tình bàn chiến đấu ấy càng tăng thêm sức mạnh cho Hanh. Anh biết Giấy sẵn sàng không tiếc thân mình để yểm hộ cho anh diệt địch. Hanh chợt thấy ở phía sau mình và bên trái có mấy chấm nhỏ đang tách giữa hai dải mây vầy cá. Thì ra cái lũ tiêm kích đã vội vã đến cứu nguy cho lũ cường kích. Tên thiếu tá James Emmenit chỉ huy bọn máy bay liền tổ chức ngay một đợt phản kích quyết liệt. Phát hiện thấy máy bay của Trần Hanh, nó ra sức bám đuôi. Khoảng cách giữa chiếc F-100 Thanh Đoàn Kiếm với chiếc MiG mỗi lúc mỗi gần. Tín hiệu radar báo liên tục. Emmenit đã đặt sẵn tay lên nút phóng tên lửa. Tiếng ro ro báo hiệu, những quả tên lửa rắn đuôi kêu đã bắt được mục tiêu. Nhưng Emmenit chưa vội ấn nút. Hắn quyết định khi đã phóng ra là đối phương chỉ còn có việc cầu Chúa, như bọn chỉ huy của hắn từng tuyên bố. Đây lại là lần đầu gặp MiG, hắn quyết phải ra tay đích đáng để giành lấy sự kính nể với tất cả bọn phi công. Cái máu anh hùng ấy càng thúc giục Emmenit quyết để cho chiếc MiG thật gần. Đúng tới cự ly tối thiểu, Emmenit mới nhấn tay vào nút phóng. Hai quả tên lửa cùng lúc lao tới chiếc MiG. Tên thiếu tá giặc lái hí hửng: "Nhưng hỡi ôi, vừa lúc hai quả tên lửa vút ra thì bỗng dưng như có phép thần thông kỳ lạ, chiếc MiG lật ngửa và nhào ngay xuống." Thì ra Trần Hanh đã phán đoán bọn địch đang bám được đuôi mình, một tình huống mà đối với bọn phi công Mỹ là hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng anh không hề nao núng và nhớ lại rất nhanh những biện pháp chống tên lửa mà tập thể đơn vị đã đề ra. Ước lượng khoảng cách khi biết địch đã đến vị trí phóng tên lửa, lập tức anh làm một động tác kỹ thuật vô cùng táo bạo. Chiếc MiG của anh đã lật ngửa nhào xuống thấp. Do máy bay hạ độ cao đột ngột, sức tải và áp suất quá lớn, mắt anh hoa lên, ngực như bị nén chặt tức thở. Thật là nguy hiểm. Trần Hanh xử lý rất nhanh, anh lấy lại thăng bằng, tăng tốc cho máy bay vọt lên. Phải tranh thủ để chiếm độ cao, tạo thế chủ động tiếp tục tấn công địch. Hành kéo cần lái sát vào lòng, máy bay vọt lên cao. Tiếng Phạm Giấy reo to: "Một chiếc nữa cháy rồi!" Phạm Giấy đã đánh vào sườn địch yểm hộ cho anh. Một tốp 4 chiếc nữa xuất hiện khá gần ở phía sau Trần Hanh, nhưng không để cho chúng lợi thế. Bất thần, Giấy ngoặt gấp về phía bên phải rồi nhanh chóng xông thẳng vào giữa đội hình địch với tốc độ khủng khiếp. Đã tới gần tầm bắn có hiệu quả, bỗng bọn địch bay té ra ở phía dưới, bọn chúng truồn. Hơn lúc nào hết, Trần Hanh càng hiểu sâu sắc thế nào là yếu tố tinh thần. Đó cũng là giây phút cuối cùng kết thúc trận đọ cánh quyết liệt của bên đội anh. Thế là chỉ trong vòng 4 phút, bằng cuộc tiến công chớp nhoáng và hết sức táo bạo của không quân ta, đã làm cho đội hình không quân địch đông hơn gấp 5-6 lần phải vỡ tung tóe. Hai chiếc thần sấm hiện đại của bọn không lực Hoa Kỳ mà bọn chúng đã hết lời quảng cáo do những tên giặc lái sừng sỏ của Mỹ điều khiển đã bị bắn gục trước mũi súng của biên đội Trần Hanh. Còn những chiếc khác đã phải vội vứt bom vung vãi chạy thoát thân. Phần 1 trong tập nhật ký Bầu Trời Bình Yên xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.